Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 28, Isaac tại dị giới bán đồ chơi Husky. Trang sách xa xa nghe được tuổi trẻ vu sư đám người trong túc xá như thế nói to làm ồn ào. Isaac nhất thời bất mãn nghiêm mặt, mặt mũi tràn đầy không vui. Đêm hôm khuya khoát, các ngươi tại nhau nhau chút cái gì? Hắn ở ngoài cửa cao giọng trách mắng, lấy chủ nhiệm lớp kiểm tra phòng khí thế đưa tay đẩy cửa ra tới. Tác nghiệp đều làm xong sao? Thấy được Isaac từ bên ngoài đi vào, lúc trước trả lại ở trong phòng nghỉ ầm ầm lách vào thành một đoàn tiểu vu sư nhóm. Trong chớp mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Bọn họ hiển nhiên muốn bắt tay đầu đồ vật tìm một chỗ giấu đi. Nhưng đồng thời chính bọn họ lại biết, tại Isaac đã đi vào dưới tình huống, loại này mờ ám đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. Giống như là ở trong ký túc xá huynh đệ mấy cái ầm ầm lách vào thành một đoàn nhìn thời điểm tranh. Tài hoặc là nói so với kia nguy hiểm hơn một ít. Nói thí dụ như tại uống vào bia ăn nồi lẩu thời điểm, phụ đạo viên đột nhiên mang theo từ trước đến nay chưa thấy qua, nhưng xem mặt tựa như không biết tên lãnh đạo người xa lạ đẩy cửa ra đồng dạng, trái tim đột nhiên ngừng. Loại này trẻ trung mà khiếp đảm xoắn suýt, sợ hãi tình cảm, để cho Trung Kỳ khóe miệng nhịn không được dơ lên. Thật đúng là hơi có chút hoài niệm. Náo nhiệt như vậy và tinh thần phấn chấn hoàn cảnh a. Phòng nghỉ, trên thực tế chính là thuận tiện tại tuổi trẻ tiểu vu sư nhóm tra tư liệu, làm bài tập, tít mãi bên ngoài là đồ thư quán cùng tiệm sách trung bình có loại kia bày biện tạp chí nhiều tầng. Bàn thấp, phía trên bày biện một ít tương đối thường dùng sách tham khảo, tiểu thuyết cùng giải trí hướng báo chí, mà ở gian phòng ở giữa là 8 cái phương phương chính đang, tương tự bàn du điếm sử dụng loại kia thấp bàn dài. Này vốn là vì dung nạp tiểu vu sư nhóm lấy tổ làm đơn vị học tập, mới chuyên môn chuẩn bị có thể dung nạp 6 đến 8 người sử dụng bàn dài. Nhưng hiện giờ, nó thật sự biến thành bàn du điếm bàn dài, chỉ thấy này 8 cái trên mặt bàn cũng đã dọn lên bất đồng loại hình trò chơi. Trung Kỳ quét mắt qua một cái đi, liền thấy được trong đó một bàn bảo mộng tự đi quân cờ. Lại thấy được một cái màu sắc rực rỡ, phía trên bày biện rất nhiều quý tộc bộ dáng quân cờ khu vực khống chế trò chơi. Một cái mỗi người trước mặt bày biện một sấp tạp phiến mê cung thám hiểm trò chơi. Cùng với một cái đưa tay phóng tới thủy tinh cầu, sử dụng ý thức điều khiển cơ giáp chủ thể mưa đạn chiến đấu trò chơi. Cái cuối cùng không thể kêu bàn bơi à, Trung Kỳ nhịn không được độc miệng đạo, bởi vì Trung Kỳ bọn họ đột nhiên đi vào, mà dẫn đến tất cả tiểu vu sư nhóm nhất thời buông xuống trong tay sống. Đứng lên khẩn trương nhìn về phía Trung Kỳ bọn họ, đang tại điều khiển thủy tinh cầu hai cái tiểu vu sư. Cũng là hậu chi hậu giác phản ứng lại, một cái trong đó thậm chí tay chậm nửa nhịp. Còn không có đưa tay từ thủy tinh cầu thượng dịch chuyển khỏi thời điểm liền vẻ mặt sợ hãi nhìn sang. Kết quả là dẫn đến trước mặt hắn nhân vật cũng đồng bộ quay đầu tay giơ lên, hướng về Trung Kỳ liền bu ra nhất đạo đỏ thẫm giao nhau không rõ quang lưu. Tại Trung Kỳ bên người Isaac vi tay giơ lên, tiếp được này đạo quang lưu, tay hắn trước không khí đột nhiên có chút vặn vẹo, giống như là trên lò nướng phương bị làm nóng không khí. Có đạo quang lưu tại con đường phiến khu vực này thời điểm, giống như là bị cuốn vào vòng xoáy thuốc màu, nó xoay tròn lấy bị nhanh chóng pha loãng, triệt để tiêu thất ở trong không khí, đúng vô cùng không nổi. Cái đứa bé kia nhất thời biết mình gây tai họa, vội vàng nhu thuận chạy qua tới cúi đầu nói xin lỗi. Có phần ý tứ, nhưng Isaac chỉ là chậc chậc lưỡi, giống như là cầm có đạo ăn hết mất đồng dạng, rất nghiêm túc bình luận. Ta còn tưởng rằng vẻn vẹn chỉ là nhuộm màu quang, không nghĩ tới còn có chút thiêu cháy tính chất, bởi vì cái kia đích xác có chứa một chút thiêu cháy tổn thương. Aiden thanh âm từ một bên xông ra, cho dù là thấy được vị này hoàng kim giai vu sư, trong mắt nàng cũng hoàn toàn không có hâm mộ thần sắc, lại càng không có mảy may sợ hãi, ngược lại là coi Isaac là làm là chuyên nghiệp nhân sĩ. Hào hứng bừng bừng tiếp cận qua hỏi, Ta ngay từ đầu muốn làm thành nhiệt độ cao. Thế nhưng nhiệt độ cao đối với cơ giáp chân thật tổn hại hội tương đối cao. Hơn nữa tiêu hao nguồn năng lượng hội quá lớn. Nhưng nếu như chỉ là cầm quang nhuộm thành hồng sắc, lại rất nan giải thích đây là hỏa thuộc tính tổn thương. Cho nên ta liền đem nó đổi thành gián thiêu đốt nhiệt độ thấp quang. Nàng nói qua, đi đến trước bàn, sờ hướng cái kia thủy tinh cầu. Cầm đến hồng quang trực tiếp chiếu vào trên tay của nàng. Nhưng cứ như vậy đứng tại đầu ngón tay của nàng. Xa xa nhìn qua, giống như là tại phát sáng hồ điệp. Ngươi xem, nhiệt độ rất thấp, lấy dùng lục hỏa vì nhiên liệu khu động. Cuối cùng biểu hiện ra ngoài nhiệt độ sẽ không vượt qua 40 độ. Đối với cơ giáp ngoại bộ xì sơn không có cái gì bị tổn hại. Thế nhưng có thể gián thiêu đốt 3 giây. Cho dù tiếp xúc nhân thể, cũng sẽ không bị thương. Ngay tại Husky nói chuyện công phu, ngọn lửa kia đã dần dần dập tắt. Nàng trắng nõn đầu ngón tay cũng không có chút nào bị hao tổn. Isaac vươn tay ra, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa tại Husky đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ điểm. Dựa vào đối với cho tàn phân tích, hắn lập tức biết nó đại khái tính chất cùng thành phần. Liền như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Là mạch suy nghĩ a. Nếu như tại chuyển hóa trong tài liệu, gia nhập thanh niên nam tính huyết, nhiệt độ hẳn sẽ cao hơn một chút, quang cũng sẽ càng thêm sáng ngời ấm áp. Hỏa diễm tiếp tục thời gian hẳn sẽ kéo dài gấp đôi đến gấp hai. Đẹp mắt đích xác rất trọng yếu, nhưng cân đối tính cũng rất trọng yếu. Nếu như hỏa diễm thiêu đốt thời gian duy trì quá dài, đối với hỏa diễm thuộc tính liền quá không công bình. Husky lắc đầu, cự tuyệt nói. Isaac nhiều hứng thú truy vấn. Vậy không phải là quá mạnh mẽ sao? Vì cái gì ngược lại đối với hỏa diễm không công bình sao? Đối với do ta thiết kế cái trò chơi này mà nói. Nếu như vô pháp hình thành phòng ngự đục lỗ, tại một đoạn thời gian không bị thương tổn, năng lượng hộ thuẫn là hội dần dần khôi phục. Nếu như hỏa diễm bám vào thời gian quá dài, liền phải diện rộng hạ thấp tổn thương của nó trị số. Husky giải thích nói, nguyên lai như thế, tuy hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua tương tự đồ vật. Nhưng Isaac lại lập tức ý thức được cái gì? Hắn duỗi ra tay trái, ngón tay cái cùng ngón trỏ chống đỡ cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, cũng có thể lý giải. Như vậy trò chơi, hẳn là tại thông qua không ngừng có thăm dò, tới tiến hành tài nguyên trao đổi, cuối cùng xây dựng kia đại ưu thế. Một sóng tấn công mạnh đem địch nhân triệt để đánh tan. Giống như là thượng vị vu sư chiến đấu đồng dạng. Kể từ đó, nếu có thể tiếp tục tính tạo thành tổn thương, đều có thể đóng cửa đối phương hồi phục thủ đoạn. Nếu thiêu cháy tổn thương thời gian duy trì quá dài, sử dụng tại tài nguyên trao đổi trong quá trình chiếm giữ quá mạnh mẽ ưu thế. Như vậy vì cân đối, tại tài nguyên trao đổi, có thể đối với địch nhân tạo thành tài nguyên tổn thất muốn trên diện rộng hạ thấp. Người hiểu, lắm a tiểu ca, Husky nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nói không sai, ta thiết trí thiêu đốt thời gian là 3 giây. Thời gian này không dài không ngắn. Trên thực tế là đang khích lệ kiềm giữ hỏa diễm tổn thương cơ khung tích cực hướng địch nhân phát. Động công kích, đó là giống như hỏa diễm mãnh liệt thế công. Nhưng nếu như hỏa biến thành độc, chiến thuật sử dụng cải biến, lấy trốn tránh cùng bám vào hỏa diễm trạng thái làm chủ. Vì cân đối cân nhắc, như vậy tổn thương sử dụng trở nên vô cùng cạo gió. Bởi vì quá hèn mọn bỉ ổi đấu pháp, trò chơi thể nghiệm cùng xem xét thể nghiệm cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Ta tới trước giới thiệu, cho ngươi một chút, Trung Kỳ cắt đứt hào hứng bừng bừng nói, kể không để yên Husky. Vị này kêu Husky đây là Isaac tiên sinh, một vị hoàng kim giai vu sư. Các ngươi về sau một đoạn thời gian đạo sư, tổ trưởng cùng kim chủ, lão đại ngươi hảo ta là người mới. Husky phản xạ có điều kiện tính cung kính vấn an, lần đầu gặp mặt thỉnh nhiều chỉ giáo. Nàng rất miễn cưỡng thắng xe lại, dựa theo tính cách của nàng, nguyên bản hẳn là dùng càng nóng tình thái độ đi chào hỏi. Nhưng nàng đột nhiên ý thức được, bản thân bây giờ là một nữ hiệu như vậy thái độ có lẽ càng rụt rè một ít. Đúng vậy, Đây đã là Husky trong đầu, rụt rè hóa, về sau kết quả. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần khách khí như thế. Mỹ lệ nữ sĩ. Isaac nụ cười có chút cương. Hắn ho nhẹ một tiếng. Lễ phép đáp lại nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.